Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe phần còn lại của bộ truyện 13 tầng lầu, tác giả Hoa của Quỷ. Tối ngày mai xin phép quý bà con khán thính giả Huy nghỉ một ngày vì đang sửa chữa lại phòng thu. Hẹn gặp lại quý bà con vào tối ngày mốt nhé. Cảm ơn quý bà con rất nhiều. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào phần kết thúc của bộ truyện 13 tầng lầu. Khi tới tầng 7, Yến thấy mình đang đứng trên một con phố lớn. Bên cạnh cô không ai khác là Minh Duy. Và như một quy luật, ở kệ bên họ còn có 4 người khác. Tuy nhiên mọi người căn bản không có cơ hội làm quen với nhau, vì xung quanh bắt đầu có những tiếng la hét chói tai và tình hình cũng trở nên náo loạn vô cùng. Hồng Yến lúc này mới đưa mắt nhìn về phía xa thì lập tức hoảng sợ. Sống 30 năm trên đời, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến được cảnh này. Chính là sóng thần. Chỉ cần nghe thôi đã khiến cho bao nhiêu người phải sợ hãi. Ở tầng này căn bản không kịp để mọi người trở tay gì. Khi phát hiện ra sự việc thì cơn sóng với mực nước cao kinh khủng đã kề cận bên cạnh. Minh Duy phản ứng rất nhanh. Trước khi bị nhấn chìm, cậu đã lao tới ôm chặt lấy Hồng Yến để bảo vệ cô. Sức nước mạnh tới nỗi cuốn trôi đi tất cả những thứ cản đường nó. Có những ngôi nhà yếu còn bị sóng đánh sập rồi kéo theo. Làm sao có thể tả được tình trạng hiện giờ của Hồng Yến. Cô chỉ biết mình đang được Minh Duy ra sức ôm lấy, và bản thân đang bất chấp giữ chặt lấy người cậu. Cơ thể bị va chạm khiến cho Hồng Yến như muốn ngất đi. Cô không biết mình đã uống bao nhiêu nước, chỉ biết bản thân đã bắt đầu không thể hô hấp. Và khoảnh khắc Hồng Yến sắp mất đi ý thức thì cơ thể của cô được Minh Duy mạnh mẽ nâng lên. Lúc này sức nước cũng trở nên ổn định hơn. Với sự tỉnh táo còn sót lại của mình, Hồng Yến cố gắng với tay bắt lấy lan can của ban công bên cạnh. Giờ phút này Minh Duy cũng không còn sức nữa. Cậu ngất xỉu và mặc cho cơ thể trôi theo dòng nước. May thay, Hồng Yến phản ứng rất nhanh, vội vàng bắt lấy Minh Duy kéo lại. Thấy cậu như vậy, trong lòng cô lo lắng vô cùng, nhưng chỉ có thể gọi tên cậu trong bất lực. Duy à, em tỉnh lại đi, phải cố gắng lên. Khi này trên người của cả hai toàn là vết thương do va chạm với những đồ vật rồi bị cắt trúng. May mắn là không có vết thương nào quá nghiêm trọng. Trong lúc Hồng Yến cảm thấy tuyệt vọng vì sắp không thể giữ được Duy lâu hơn nữa, thì cậu tỉnh lại. Hai người cùng trèo lên ban công cửa sổ tầng 1 của một tòa chung cư. Khi đã lấy lại chút sức lực, Yến mới để ý tới tình hình xung quanh. Dưới dòng nước đục kia, lẫn trong đống đổ nát, xác người nổi lên lềnh bềnh. Khắp nơi là tiếng than khóc của những người sống sót, mang theo một sự thê lương đến đau lòng. Phải mất khá nhiều thời gian, Yến và Duy mới được đội cứu hộ đưa đi. Và hai người họ tới khu tập trung thì bất ngờ nhìn thấy con số 6 ở đó. Hóa ra ở tầng này, chỉ cần may mắn sống sót qua cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên là có thể đi tới tầng tiếp theo. Con người đang sống trên trái đất được gọi là hành tinh xanh. Dù vậy có rất nhiều người không trân trọng và bảo vệ ngôi nhà của mình. Vì lợi ích cá nhân, họ sẵn sàng tạo ra những chất độc hại. Hay vì sự lười biếng mà ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng hơn. Và khi mẹ thiên nhiên bắt đầu tức giận rồi mạnh tay trừng phạt, thì con người mới biết bản thân mình nhỏ bé và bất lực đến nhường nào. Những lúc như thế thì sống sót chính là một ân huệ lớn nhất mà dường như người nào có bản ngã lương thiện mới may mắn có được. Tình hình hiện tại là 6 người mới gặp nhau, gồm có Hồng Yến, Minh Duy, Long, Đào, Hòa và Trọng đang ngồi đối diện với nhau bên trong một căn phòng trống. Cách bọn họ không xa là một cánh cửa ghi con số 5 một cách rất lộ liễu. Điều khác biệt với những tầng kia là cánh cửa này có ổ khóa và trên tay mỗi người đều cầm một cây dao găm. Sau khi trao đổi với nhau vài câu, mọi người mới chia ra tìm hiểu khắp nơi trong căn phòng. Dù có cẩn thận và cố gắng tìm tòi ra sao thì căn phòng này hoàn toàn trống rỗng. Trời bắt đầu tối, mọi người đành dựa vào tường rồi ngủ thiếp đi. Khi ai nấy đều chìm sâu vào giấc ngủ thì bên tai Hồng Yến lại vang lên tiếng trên rất khẽ. Mới đầu vì còn mê ngủ nên cô phớt lờ đi, nhưng âm thanh đó cứ lặp đi lặp lại liên tục, khiến cho cô phải thức giấc. Tại một góc tường phía xa, Trọng đang đè lên người Đào. Một tay gã thì bịt chặt lấy miệng cô ấy, tay còn lại thì đang sờ mó, giở trò đòi bại. Khi Hồng Yến phát hiện ra thì tên khốn đó đã cởi được áo của Đào. Cô tức giận hét lên: "Thằng khốn, mày làm gì vậy?" Những người còn lại giật mình tỉnh dậy. Long phản ứng nhanh nhất, anh vội lao tới kéo Trọng ra rồi đấm một cái vào mặt gã. Đào khóc nức nở, vội lồm cồm ngồi dậy lấy áo của mình muốn mặc vào. Hòa đột nhiên hoảng hốt nói: Nhìn bụng cô ấy kìa!" Mọi người và cả Đào cũng lập tức nhìn theo. Trên bụng Đào có một ký hiệu hình chìa khóa, và chiếc chìa khóa có ghi số 5. Ngay cả Đào cũng sợ hãi, vội vã mặc áo vào, miệng lại không ngừng nói: Sao lại như vậy? Sao lại như vậy chứ?" Trời, Đào đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn những người còn lại, ra sức lắc đầu: Tôi không biết gì hết. Chìa khóa không ở chỗ tôi. Tôi thật sự không có giữ nó." Hòa cố gắng mỉm cười, đi về phía Đào lên tiếng trấn an: "Chị bình tĩnh đi, không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi." Đào bị kích động và sợ hãi mà vẫn còn đang run rẩy. Cũng nhờ có Hòa mà cô ấy yên tâm hơn một chút. Nhưng chuyện mà Hồng Yến và mọi người không thể ngờ tới, đó là trong lúc không ai để ý, Hòa liền dùng dao đâm thẳng vào ngực trái của Đào. Long lúc này giật mình, đẩy Hòa một cái, làm cho cô ta té xuống sàn nhà. "Cô làm cái quái vậy?" Đào khi này đã tắt thở và nằm bất động đi. Hai mắt cô ấy mở lớn như không thể tin Hòa lại ra tay với mình. Nhìn những ánh mắt phán xét và trách móc của mọi người, Hòa lại cười lớn: "Bớt giả tạo đi. Tôi chỉ là đang làm chuyện mà các người không dám làm. Dù trong lòng rất là muốn, tôi cũng phải rời khỏi nơi này. Tôi chịu quá đủ rồi. Các người cũng muốn được sống mà, có phải không?" Trọng đi tới cái xác rồi lật người Đào lại. Gã nói: "Tuy tàn nhẫn nhưng Hòa làm rất đúng. Cứ coi như một người vì mọi người đi." Trong lòng Hồng Yến cảm thấy gã rất kinh tởm. Đúng là ai cũng sẽ nghĩ cho mình, nhưng với hành động đáng xấu hổ của gã vừa rồi thì lời nói ra càng làm cho Yến thấy chối tai. Yến không đồng tình với cách làm của Hòa, nhưng cô cũng không trách gì được. Suy cho cùng, ai dám nhận mình là người tốt khi đứng giữa lựa chọn sống chết chứ. Trong dùng dao mổ bụng của Đào ra, phía sau lớp da ấy quả nhiên có một cái chìa khóa. Hắn nhanh chóng đi tới cửa, đưa chìa khóa vào trước những cặp mắt mong đợi của mọi người. Nhưng Đào đớn thay, cánh cửa vẫn không mở được. Ai cũng không thể chấp nhận được kết quả này, nhất là Hòa. Hòa ngồi bệt xuống đất, sau đó ôm mặt khóc nức nở. Bản chất Hòa không xấu, nhưng khi xuống tới tầng này, cô ta đã đánh mất đi sự lương thiện của mình. Hồng Yến nhìn xác cô Đào nằm lạnh lẽo trong vũng máu mà thấy chạnh lòng. Một cái chết thật vô nghĩa. Trọng khi này nhìn toàn thân đẫm máu thì cảm giác vô cùng bức rất khó chịu. Cả tức giận cởi chiếc áo ra rồi ném mạnh xuống đất. Yến giật mình khi thấy trên bụng của Trọng cũng có một cái chìa khóa. Hòa cũng bất ngờ không kém, lập tức đứng dậy nói: Chuyện gì vậy? Trong vội vàng lùi về sau, rồi đưa con dao ra phía trước, sợ hãi nói: Tránh xa tôi ra. Duy nhíu mày, cậu vạch áo của mình lên xem, thì quả nhiên trên bụng cậu cũng có hình chiếc chìa khóa y như vậy. Yến và hai người còn lại thấy thế cũng nhìn bụng của mình xem thử, và quả nhiên cũng có. Long lên tiếng: Không lẽ chỉ có chìa khóa của chính mình mới có thể mở cửa đưa mình tới tầng 5 sao? Hòa dường như cũng hiểu ra, nhưng cô ta không cách nào chấp nhận được. Bệnh hoạn, đúng là một cái bệnh hoạn mà. Trọng tiếp lời: Làm sao biết lời nói là đúng chứ? Lỡ không phải như vậy thì cả đám chết hết sao? Duy nắm lấy tay Hồng Yến đi tới cửa rồi nói: Dựa vào chìa khóa của chị Đào thì nó chỉ nằm sau lớp da của mình, sâu vào một chút. Khi lấy nó ra, bản thân vẫn có thể chịu đựng được một thời gian. Chỉ cần chưa chết là có thể bước qua cánh cửa một cách thuận lợi rồi. Ngừng một lúc, Duy quay sang nhìn Yến nói: Tôi làm trước, nếu thành công thì chị hẳn làm. Đừng sợ, chỉ cần chịu đau một chút thôi. Ở nơi này, bọn họ căn bản không có quyền lựa chọn, chỉ có làm hoặc là chờ chết. Đó là lý do mà Yến không cản Duy, vì cô biết họ chỉ có thể quyết định như vậy thôi. Duy đưa tay lên bóp lấy bụng mình để tìm xem chính xác chiếc chìa khóa đang nằm ở đâu. Sau khi xác định vị trí xong, cậu cắn răng lấy dao trọc sâu vào. Cuối cùng Duy cũng có được chiếc chìa khóa trong tay. Cậu nhanh chóng mở khóa. Yến sửng sốt khi thấy cánh cửa vẫn đóng. Cô bật khóc nhìn Duy: Thất bại rồi sao? Duy đau đớn ôm lấy bụng mình. Cậu lắc đầu: Không, cửa mở rồi. Hóa ra chỉ có người mở khóa mới thấy được cửa mở. Hồng Yến hối thúc mình Duy mãi, cậu mới bước qua cánh cửa đó trước. Chìa khóa của cậu cũng biến mất theo. Người kế tiếp là Long. Anh ta làm rất dứt khoát, dù cho máu có đầm đìa thì trên gương mặt ấy vẫn là nét kiên cường. Yến cũng không muốn kéo dài, tay cô run rẩy sờ lên bụng. Sau khi chạm được nơi có chìa khóa, Yến cầm dao lên để trên đó. Cô rất sợ, thật sự rất sợ, nhưng cô đã không thể lùi bước. Yến hít thở sâu rồi rạch lên bụng của mình. Cô cảm nhận được lưỡi dao lạnh như băng cứa lên da. Sau đó là một cơn đau buốt lập tức xuất hiện. Vì sợ hãi mà cô cắt không sâu, dù vậy máu cũng chảy ra ướt hết tay cô. Hồng Yến khóc thành tiếng. Cô cắn răng dùng dao cắt vào bụng mình một lần nữa. Thần kinh bị cơn đau kích thích làm cho cô cảm thấy chóng mặt. Cô khó khăn đưa tay vào khe hở của bụng lấy chìa khóa ra. Trước khi Yến bước vào cánh cửa, cô nhìn thấy hai gương mặt sợ hãi tột độ của Trọng và Hòa. Buồn cười ở chỗ là họ có thể lạnh lùng đâm dao vào và mổ bụng người khác, nhưng tới khi làm với chính mình thì lại hèn nhát đến như vậy. Bạn biết không, trước khi muốn làm cái gì đó, hãy quan sát và xem xét cho thật kỹ. Đôi khi một quyết định sai lầm của bản thân lại hại người khác phải bỏ mạng. Đừng dễ dàng phán đoán qua đôi mắt, để rồi lý trí không suy nghĩ đã làm theo nó. Thấy là thấy vậy thôi, còn sự thật đôi khi rất đơn giản. Khi tới tận năm, Hồng Yến đã bị cô lập hoàn toàn. Xung quanh cô không có ai khác ngoài những thứ kinh dị trước mắt mình. Không gian nơi này được bao trùm bởi một sắc màu đỏ tươi. Phía trước cô chỉ có một con đường duy nhất ngập đầy máu. Nhưng đáng sợ hơn là có rất nhiều đầu người cùng vô số cánh tay nhúng đầy máu mọc lên từ dưới đất và hai bên vách tường. Phía cuối con đường đó chính là cánh cửa dẫn tới tầng 4. Nhưng muốn đến được đó, Yến bắt buộc phải đi qua con đường máu và dẫm lên vô số cái đầu cùng với những cánh tay kia. Nghĩ thì đơn giản, nhưng ai ở trong hoàn cảnh rồi mới biết nó kinh khủng đến như thế nào. Nhất là khi bọn chúng vẫn còn hoạt động. Tiếng rên la, tiếng cười, tiếng khóc hay những âm thanh tức giận không ngừng từ những cái đầu đó phát ra. Những cánh tay liên tục cử động, chúng vơ vào khắp nơi như đang chờ Hồng Yến đến mà bắt lấy cô. Con người rất kỳ lạ, trong họ luôn tồn tại sự sợ hãi. Dù cho bản thân đã từng trải qua bao nhiêu chuyện đáng sợ đi chăng nữa, Hồng Yến cũng không ngoại lệ. Cô đã vượt qua những chuyện có thể nói là kinh khủng nhất đời mình để xuống được tới tầng 5. Nhưng khi đứng trước tình cảnh hiện giờ, cô cũng không tránh được sự run sợ và trở nên yếu đuối. Cô ước giá mà có Minh Duy ở đây thì cậu chắc chắn sẽ giúp cô mạnh mẽ hơn. Cô cũng lo lắng cho Duy, không biết tầng 5 của cậu có qua được thuận lợi hay không. Ở bên cạnh nhau cũng lâu, nhất là khi cậu em trai ấy luôn bảo vệ mình, Hồng Yến thực sự có rung động. Nhưng cô biết tình trạng hiện giờ thì thứ tình cảm ấy chỉ như một viên đá nhỏ ném vào mặt hồ yên tĩnh. Tuy gợn sóng nhưng rất nhanh sẽ tĩnh lặng trở lại. Cái bọn họ cần là nhanh chóng rời khỏi 13 tầng lầu. Khi đó họ mới có một tương lai thực sự. Yến phải mất một thời gian rất lâu để có được dũng cảm tiến về phía trước. Cô lấy hết sức chạy thật nhanh, đôi chân cảm nhận rõ bản thân đã dẫm lên từng cái đầu, từng gương mặt và những cánh tay ở phía dưới. Họ đau đớn la lên, thậm chí là buông lời chửi rủa. Và rồi có một cái đầu đã há miệng ra cắn lấy chân Hồng Yến. Cô đau đớn hét lớn, sau đó bước chân cũng trở nên lảo đảo. Khi này những bàn tay kịp thời kéo lấy, khiến cho Yến té xuống. Những bàn tay không ngừng túm lấy cô, chúng cào cấu làm cho Hồng Yến khó lòng chống lại. Chỉ trong thời gian rất ngắn mà toàn thân cô toàn là những dấu răng và những vết cào cấu sâu đến rợn người. Cả người cô từ đầu tới chân toàn là máu, mùi tanh của nó thực sự khiến cho cô rất buồn nôn. Yến không cam tâm, cô phải rời khỏi nơi này, nhất định phải sống. Cô không chấp nhận mình cứ như vậy bị mắc kẹt ở đây, rồi cứ thế mà chết đi. Còn rất nhiều chuyện cô chưa làm được. Cô muốn khi rời khỏi đây sẽ sống một cuộc đời thật sự vui vẻ, ý nghĩa. Nghĩ như vậy, Yến lại thấy mình trở nên mạnh mẽ hơn lúc nào hết. Cô ra sức chống cự, thậm chí còn cắn lại chúng. Vật lộn một lúc, cô cũng qua được con đường chết tiệt đó và đứng trước cánh cửa của tầng 4. Cô đưa tay ôm lấy cổ mình, nơi có một vết thương còn đang chảy máu do vừa rồi bị cắn trúng. Tay còn lại ra sức mở cánh cửa ra. Sau đó cô khập khiễng bước qua nó. Vừa bước qua cánh cửa của tầng 4, Hồng Yến giật mình khi thấy bản thân đang mặc một bộ đồ học sinh. Cô lập tức quay lại phía sau thì thấy nơi đang đứng là trước cửa phòng ngủ, vừa xa lạ vừa quá đổi quen thuộc. Đây là nơi mà Hồng Yến đã dọn đến sinh sống từ lúc cô 16 tuổi. Nhưng đối với Yến, nó chưa bao giờ là một gia đình cả. Những ký ức cô không bao giờ muốn nhớ đến thì bây giờ lại một lần nữa ùa về. Cha mẹ Yến vốn là mối tình đầu của nhau, nhưng vì ông bà nội ngăn cản, bà ba cô phải lấy một người phụ nữ khác. Khi ấy mẹ của Hồng Yến lại ngoài ý muốn có thai. Vậy mà hai người họ vẫn âm thầm qua lại với nhau. Dù một năm sau đó, vợ chính thức của ông cũng có thai, rồi sinh ra một đứa bé gái khác tên là Trang. Mọi việc cứ thế trôi qua, cho tới năm Hồng Yến được 10 tuổi thì mẹ của Trang mới vô tình phát hiện ra mọi chuyện. Bà ấy tức giận bỏ đi và không may gặp tai nạn trên đường rồi qua đời. Việc đó khiến cho Trang vô cùng ghét hai mẹ con Yến, thậm chí rất hận hai người họ. Cũng phải thôi, nếu ai trong hoàn cảnh của Trang đều sẽ có tâm lý như vậy. Và Hồng Yến chưa bao giờ ghét Trang cả. Sự việc qua đi được 6 năm thì hai mẹ con Hồng Yến được ba đón về sống chung. Và từ đó những tháng ngày tăm tối của cô mới bắt đầu. Trang đến trường kể cho mọi người nghe tất cả, thậm chí còn nói rằng Hồng Yến và mẹ cô đến ở và bắt nạt em ấy một cách thậm tệ. Chuyện đó hoàn toàn sai sự thật, bởi mẹ con Hồng Yến luôn thấy bản thân mình có lỗi trước cái chết của mẹ Trang và đối với em ấy luôn hết lòng. Nhưng đến Hồng Yến còn thấy mình có lỗi thì người ngoài nghe vào đương nhiên sẽ thương xót cho Trang. Vậy là bạo lực học đường đã diễn ra với Yến. Khi ấy thầy cô biết nhưng cũng làm ngơ. Cũng dễ hiểu thôi, ai lại đi bênh vực cho con của kẻ phá nát gia đình và gián tiếp hại chết mẹ người ta chứ. Khi đó Hồng Yến chỉ có thể về than khóc với ba mẹ mình. Nhưng đớn đau thay, họ vì thấy có lỗi với Trang mà bảo cô phải cố gắng nhường nhịn. Cho đến một ngày, Yến đã quá tuyệt vọng mà cắt cổ tay tự sát. May mắn là phát hiện kịp thời nên cô mới có thể sống sót. Bà ngoại thấy vậy thì muốn đưa Yến đi. Cô lập tức đồng ý, rồi từ đó về sống với ngoại. Sau đó Yến không bao giờ quay lại ngôi nhà này một lần nào nữa. Ba mẹ có đến thăm thì cô hoặc là tránh mặt, hoặc là đối xử với họ cũng rất lạnh nhạt. Sinh ra với hoàn cảnh như vậy chưa bao giờ là điều Yến mong muốn. Thế tại sao những sai lầm của họ cô lại phải khổ sở để trả như vậy? Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Đó là mẹ cô. Sao còn đứng đó? Xuống ăn sáng đi rồi còn đi học nữa con. Cảm xúc của Yến hiện giờ thật sự rất khó tả. Cô cứ như vậy mà xuống lầu, rồi thẫn thờ ngồi vào bàn ăn. Trang ngồi đối diện với cô và vẫn là ánh mắt chán ghét cùng xem thường đó. Ba mẹ cũng ngồi xuống và làm như không thấy thái độ đó của Trang. Ăn sáng xong, Yến và Trang được ba đưa tới trường. Và không có gì thay đổi, cô vẫn bị bạo lực cùng bắt nạt. Nhưng lần này đã khác. Hồng Yến đâu phải là cô gái 16 tuổi như trước. Cô ra sức phản kháng, thậm chí lao vào đánh nhau. Kết quả là tất cả bị lôi lên phòng giám thị. Nhưng người bị trách mắng cũng chỉ có Hồng Yến mà thôi. Tuy còn bỡ ngỡ với những gì đang diễn ra, nhưng Yến không quên quan sát và tìm cánh cửa của tầng 3. Tuy nhiên một manh mối nhỏ nhất liên quan đến cô cũng không thấy được. Sau một ngày dài mệt mỏi, Yến và Trang được ba rước về nhà. Và không có gì ngạc nhiên khi cô bị ba mẹ la mắng về việc đánh nhau với Trang cùng bạn bè. Yến lười giải thích, cô chỉ im lặng nghe như không nghe. Khi thấy đã đủ lâu, cô liền đứng dậy muốn đi về phòng của mình. Vào lúc này, Trang cầm dao bất ngờ xông tới, đâm liên tục vào người cô. Cô căn bản không kịp trở tay. Lúc ý thức được thì bản thân đã ngã xuống đất. Yến cảm nhận rất rõ cơn đau kinh khủng đến từ người mình. Từng dòng máu nóng cứ thế không ngừng trào ra, tạo ra thành vũng. Nhưng đó chưa phải chuyện khiến cho cô khó tin nhất. Chuyện khiến cô khó lòng chấp nhận là ba mẹ mình chỉ đứng một bên mà nhìn, không có phản ứng gì. Mẹ cô chỉ khóc và nói: "Xin lỗi con, là chúng ta có lỗi với con bé." Yến chết rồi, cứ vậy mà chết đi trong sự tuyệt vọng. Cô cứ nghĩ bản thân sẽ đến một thử thách khác của tầng 4. Nhưng không, hiện giờ cô vẫn thấy mình đứng trước phòng ngủ và được mẹ gọi dậy xuống ăn sáng. Yến chợt nhận ra bản thân đã rơi vào một vòng lặp không có lối thoát. Vậy cuối cùng ở tầng này, cô phải làm gì mới có thể thoát đây? Cô một lần nữa đi xuống lầu, nhìn ba gương mặt đang ở trước mắt mình. Đối với họ, cô bắt đầu thấy sợ hãi. Nhất là với Trang, người vừa dùng dao đâm cô tới chết. Hồng Yến nhíu mày, tim cô đập nhanh hơn, với một suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu mình. Dù gì ở đây là chỉ là một thế giới không có thật. Nếu Trang có thể giết cô, thì trước khi chuyện đó xảy ra, cô phải ra tay trước. Biết đâu như thế lại có thể thành công mà rời khỏi tầng này. Nghĩ như vậy, Yến run rẩy đứng lên, rồi đi tới phòng bếp lấy cây dao gọt trái cây. Sau đó trước vẻ mặt khó hiểu của mọi người, cô dứt khoát đâm thẳng vào ngực của Trang, khiến cho Trang ngã xuống, lập tức tắt thở đi. Yến sợ hãi ném cây dao đi, rồi nhắm mắt lại, hy vọng những gì trước mặt mình lập tức biến mất và cô có thể thuận lợi đến tầng tiếp theo. Nhưng không, lúc này bụng cô chợt đau nhói, đồng thời cảm nhận được một thứ lạnh lẽo đâm xuyên qua da thịt của mình. Hồng Yến mở mắt ra và cô thật không thể tin được những gì mình đang nhìn thấy. Mẹ cô đã lấy cây dao cô vừa ném đi và tàn nhẫn đâm vào con gái ruột của mình. Xin lỗi con, là chúng ta có lỗi với con bé. Nước mắt của cô không tự chủ mà rơi xuống. Những lời nói này nó càng khiến cho cô đau hơn cả việc bản thân bị đâm. Khi còn sống ở đây, mẹ cô lúc nào cũng nói câu này. Nó giống như một lời nguyền rủa theo cô suốt cả cuộc đời. Tỉnh dậy, một lần nữa vẫn là khung cảnh quen thuộc. Nhưng lần này Hồng Yến bắt đầu bình tĩnh lại. Tạm thời cô không suy nghĩ tới chuyện rời khỏi tầng này nữa. Cái cô cần là rời khỏi ngôi nhà này. Năm đó, nhờ cô tự sát mà được bà ngoại đón đi. Nhưng hiện giờ cô đã đủ trưởng thành và có suy nghĩ thông suốt hơn. Cái cô cần là đối diện và giải quyết vấn đề, chứ không phải là trốn tránh. Hồng Yến thản nhiên ăn sáng rồi đến trường. Giờ giải lao, cô âm thầm lấy điện thoại ra rồi để ở một góc. Quay lại toàn cảnh Trang cùng với những người khác đã bạo hành mình như thế nào. Làm xong, cô ôm lấy một thân thương tích đến gặp thầy chủ nhiệm tố cáo. Quả nhiên ông ta vẫn bênh vực những học sinh khác, dù chưa tìm hiểu và không đồng ý xem lại camera của trường. Hồng Yến mỉm cười. Trước đó cô đã ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người. Hồng Yến rời khỏi rồi nhanh chóng đăng tất cả bằng chứng lên mạng, sau đó kêu gọi sự giúp đỡ. Khi về tới nhà, cô không để ba mẹ mình lên tiếng. Cô đã nói: con không có quyền lựa chọn người cũng như hoàn cảnh mình sinh ra. Ba mẹ không thể gì bù đắp bất hạnh của người khác mà để cho con phải gánh được. Con hoàn toàn không có lỗi, nên là đừng bắt con phải có trách nhiệm gì cả. Ba mẹ thương xót cho nó, nhưng lại chẳng bao giờ thương xót cho con. Ngừng một lúc, Yến mới nói tiếp: con sẽ dọn về ở với bà ngoại, còn ba mẹ cứ việc ở lại đây để chuộc lỗi của chính mình gây ra đi. Nói xong, cô nhìn tất cả bọn họ rồi chờ đợi phản ứng. Tuy nhiên tất cả chỉ im lặng nhìn cô rất lâu. Sau đó tất cả bọn họ, bao gồm cả Trang, đột nhiên nhìn Yến và mỉm cười rất dịu dàng. Hồng Yến còn chưa kịp ngạc nhiên thì cảnh vật xung quanh biến mất, chỉ còn lại một không gian trắng xóa cùng với cánh cửa có ghi số 3. Đôi khi cái chết không phải là giải thoát duy nhất, và chưa chắc rằng bản thân sẽ thực sự thanh thản khi rời khỏi thế giới này. Cái chúng ta cần là phải đối mặt với vấn đề của mình. Khi đủ mạnh mẽ và tỉnh táo, biết đâu bạn sẽ thấy mọi chuyện không khó khăn như mình nghĩ. Hóa ra ở tầng này, Hồng Yến cần phải đối diện với quá khứ và làm những chuyện mà khi đó cô không đủ mạnh mẽ để thực hiện. Hiện tại Yến thấy rất may mắn vì năm đó bản thân mình đã tự tử không thành. Bây giờ nhớ lại, thấy chính mình thật khờ dại làm sao. Vừa bước qua cánh cửa của tầng 3, Hồng Yến thật sự rất bất ngờ. Hiện tại cô đang đứng bên trong phòng của bệnh viện, và đối diện với cô chính là bản thân đang nằm hôn mê trên giường. Bên cạnh không ai khác chính là mẹ của cô. Bà đang cẩn thận lau tay lau chân cho cô một cách rất nhẹ nhàng. Yến à, con ngủ được nửa năm rồi, khi nào mới chịu dậy đây con? Có phải con trách mẹ khi xưa đã không bảo vệ được cho con hay không? Mẹ biết mẹ là một người mẹ vô trách nhiệm, để con phải chịu thiệt nhiều. Mẹ thật sự rất muốn bù đắp cho con, nhưng con lớn nhanh quá, lại quá tài giỏi, và cũng không còn cần mẹ nữa. Nói tới đây, bà bắt đầu rơi nước mắt. Hồng Yến thấy rõ những nếp nhăn trên gương mặt có phần tiều tụy của bà. Con Trang bây giờ thay đổi nhiều, con bé đã trưởng thành và suy nghĩ thông suốt hơn xưa. Yến à, con có thể tha thứ và cho mọi người một cơ hội sửa sai được không? Yến đứng bên cạnh hừ lạnh. Cô không phải là thánh mẫu. Hơn ai hết, cô biết bản thân đã trải qua những chuyện tồi tệ như thế nào và làm sao có thể bỏ qua được. Cô đi tới giường bệnh rồi cố gắng nhập vào cơ thể của mình. Nhưng đời không giống như phim, làm sao có thể dễ dàng như vậy. Thật ra thì Yến cũng đoán được là cách này không có hiệu quả, nhưng khát vọng được sống khiến cho cô bất chấp mà thử xem như thế nào. Sau nhiều lần thất bại, Hồng Yến cuối cùng cũng bỏ cuộc. Cô bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm manh mối mà vượt qua tầng 3. Nhưng thất vọng thay, khi Yến nhận ra ở đây cũng giống với tầng 4, chẳng có manh mối gì. Mỗi ngày mẹ của Yến đều đến chăm sóc và nói chuyện với cô, nhưng bấy nhiêu đó không đủ để cô buông bỏ sự uất hận của mình. Cho đến một ngày, Trang bất ngờ xuất hiện trong phòng bệnh. Trên gương mặt của Trang cũng không giấu được vẻ tiều tụy cùng mệt mỏi. Trang nói: "Chị về nghỉ ngơi đi, để hôm nay con chăm sóc cho chị." "Thôi, con mới là người cần nghỉ ngơi đó. Mấy ngày nay con toàn đứng ra lo hậu sự cho ông ấy." Nói tới đây, mẹ của Yến chợt rơi nước mắt. "Tội nghiệp cho ổng, tới lúc nhắm mắt muốn gặp chị con lần cuối cũng không được." Trang cũng không kìm được mà bật khóc. "Khi còn sống, điều ba mong muốn nhất là nhận được sự tha thứ của chị. Nếu không phải là con hồ đồ, thì có lẽ ba đã không ôm nuối tiếc mà rời khỏi thế giới này. Có khi chị Yến cũng không ra ngoài ở riêng, rồi gặp tai nạn." Yến nãy giờ đứng bên cạnh thì vô cùng hoảng hốt. Ba cô mất thật rồi sao? Vào thời khắc này, Yến hoàn toàn quên đi việc họ đã từng đối xử với mình ra sao, cũng như những uất ức cùng sự oán hận của mình đối với họ. Cô chỉ cảm thấy lòng ngực nặng trĩu, rất muốn nhưng lại chẳng thể nào khóc được. Trang thuyết phục mãi thì mẹ của Yến mới chịu về nghỉ ngơi. Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại Yến và cô em gái cùng cha khác mẹ của mình. Trang ngồi thừ người ra một lúc lâu mới đứng dậy lặng lẽ đi pha nước ấm lau người cho Yến. Làm xong, Trang lại ngồi thừ người ra nhìn cô. Đột nhiên Trang nắm lấy tay cô. Nhìn từ phía sau, Yến có thể thấy hai vai của Trang đang run rẩy. Trang bật khóc như một đứa trẻ, rồi nghẹn ngào thốt ra ba chữ: em xin lỗi. Không chỉ riêng Trang đang xúc động, mà cả Hồng Yến cũng không khống chế, dùng tay che miệng mình. Yến nhắm mắt lại khẽ nức nở, rồi cũng dần khóc lớn như một đứa trẻ. Ba chữ này của Trang, cô đã chờ rất lâu, rất lâu rồi. Đó là thứ duy nhất suốt những năm tháng tăm tối đó Hồng Yến khao khát nghe được. Cô biết trong chuyện này không thể trách Trang, nhưng bản thân biết rất rõ mình cũng không có lỗi, nên vẫn chờ đợi một ngày Trang có thể hiểu cho mình. Khóc một lúc lâu, Trang mới bình tĩnh lại nói: chị có thể tha thứ cho em với ba với dì được không? Ngày xưa là em thiếu suy nghĩ, chỉ biết cho cảm xúc của mình. Sau khi chị rời đi, em mới biết hóa ra mẹ mình mới là người chen vào, cố tình chia rẽ dì với ba. Trải qua rất nhiều chuyện, em mới nhận ra dì đối xử với em rất tốt, và thấy được bản thân đã đối xử tệ với chị như thế nào. Năm sau em kết hôn rồi, em hy vọng trong hôn lễ chị có thể đến chúc phúc cũng như tha thứ cho em. Yến không thể nghe nổi nữa, cô lập tức đi ra khỏi phòng bệnh, rồi ngồi một góc nơi cầu thang bộ. Cô ngồi suy nghĩ rất lâu, rất nhiều, cho đến cuối cùng bản thân cũng nghĩ thông suốt và chấp nhận tha thứ cho ba người họ, mà thật ra cũng là tha thứ cho chính mình. Ngay khoảnh khắc trong lòng Yến vừa có suy nghĩ đó, thì trước mặt cô lập tức xuất hiện cánh cửa của tầng thứ hai. Trong lòng ôm sự oán hận với ai đó, không hề dễ chịu chút nào cả, vì khi đó bản thân luôn sống trong những ký ức tồi tệ ấy, không có cách nào thoát ra được. Sự thù hận không giúp chúng ta tốt hơn, nó chỉ đẩy chúng ta vào những suy nghĩ tiêu cực. Đôi khi, tha thứ lại là cách trả thù hoàn hảo nhất. Vì chỉ khi chúng ta sống tốt, thì những người đem đến sự tổn thương mới vĩnh viễn lùi về sau, và chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của chúng ta mà thôi. Đôi khi tuy khó tin, nhưng đó là sự thật. Lúc chúng ta trở nên tốt đẹp, thì những gì xấu xa lại biến mất một cách diệu kỳ. Hồng Yến cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại Minh Duy nữa, nhưng khi bước qua cánh cửa dẫn đến tầng thứ hai, cô thật sự rất ngạc nhiên. Xuất hiện trước mặt cô chính là gương mặt quen thuộc. Không riêng gì Yến, mà vừa nhìn thấy cô, Duy cũng kinh ngạc không kém. Thậm chí trên gương mặt vốn lạnh lùng lại xuất hiện một sự vui mừng không thể giấu. Không kịp để Duy phản ứng, Yến đã chạy đến ôm chầm lấy cậu. Duy khá bất ngờ, nhưng rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh và nhẹ đưa tay lên ôm lại cô. Chị tưởng đâu sẽ không gặp lại em nữa. Ơn trời, em vẫn bình yên đi tới được tầng này. Duy không nói, nhưng thật ra cậu có động lực đi tới đây, đó là muốn gặp lại Hồng Yến một lần. Tuy thời gian ở cạnh nhau chỉ toàn là sự căng thẳng và sợ hãi, nhưng xen lẫn vào là một cảm giác gì đó rất khó nói thành lời. Một lúc sau, hai người mới buông đối phương ra và bắt đầu quan sát xung quanh. Họ nhanh chóng nhìn thấy một tờ giấy thông báo được dán trên tường và được viết những quy tắc kỳ lạ bên trong. Phải trở về phòng trước 7 giờ tối, lên giường trước 10 giờ đêm, tuyệt đối không được tắt đèn, không mở cửa cho bất kỳ ai sau 7 giờ tối. Nếu có người nào gọi cũng không được trả lời. Nếu có chuyện gì đáng sợ và những hiện tượng lạ xảy ra, hãy làm như không thấy và giữ im lặng. Nên nhớ ở trong phòng hai bạn rất là an toàn, trừ khi hai người phá vỡ quy tắc. Nếu một trong hai vi phạm, đồng nghĩa với việc cả hai sẽ bị trừng phạt. Ngoài bạn cùng phòng thì không nói chuyện với những người mặc đồ đen quá ba câu, và tuyệt đối không nói chuyện với những ai mang giày đỏ. Ban ngày, mọi người có thể đến nhà ăn tự nhiên và lấy những gì mình thích. Nhưng nên nhớ, nhà ăn không hề có phục vụ và thịt heo. Muốn thoát khỏi đây, cả hai phải nói thật lòng. Đó là quy tắc số 7. Yến và Duy cùng đưa mắt nhìn nhau. Trải qua bao nhiêu chuyện, họ đương nhiên biết mình cần nghiêm túc thực hiện những nguyên tắc này. Tuy nhiên, nguyên tắc thứ 7 khiến cho họ thực sự khó chịu. Từ lúc gặp nhau tới giờ, hai người họ căn bản nói lời nào với đối phương cũng là thật. Vậy cuối cùng, lời nói thật lòng ở đây là ám chỉ việc gì? Họ tạm thời bỏ qua nghi vấn đó sang một bên và nhìn thời gian trên cái đồng hồ treo bên cạnh tờ thông báo. Hiện tại là 3:25. Họ vẫn còn thời gian đi tới nhà ăn xem thử. Vừa mở cửa ra, đối diện với họ là một cái hành lang vắng vẻ. Hai bên là những căn phòng nằm cạnh nhau. Minh Duy nhìn lên phía trên cửa phòng của mình có ghi số 551, và cậu âm thầm ghi nhớ nó, tránh cho việc khi trở lại không biết phòng nào của mình. Hai người tranh thủ đi nhanh lên hành lang có phần âm u này. Trên đường đi, họ có vô tình gặp một số người, tuy nhiên chẳng ai để ý tới ai. Một lúc sau họ cũng tới được nhà ăn. Nơi này giống như một cái siêu thị nhỏ. Ngoài đồ ăn thì vật phẩm gì cũng có. Hồng Yến nhìn xung quanh có rất nhiều người mặc đồ đen, và tất cả bọn họ đều đang lấy dụng cụ đựng thức ăn. Yến và Duy im lặng đi lấy những gì mình muốn. Khi tới quầy ăn thì đột nhiên có người ăn mặc như phục vụ xuất hiện nhìn họ cười. Hôm nay nhà ăn có món thịt kho tàu, hai người lấy về ăn thử nha. Yến nhớ lại một trong những nguyên tắc là không có thịt heo và phục vụ. Cô liền lắc đầu và toan mở miệng từ chối. Thì Minh Duy vội vàng kéo cô lại, rồi đưa ánh mắt nhìn về phía chân của người phục vụ. Yến lúc nãy mới để ý anh ta đang mang giày đỏ, trong lòng không khỏi sợ hãi. Chút nữa là cô làm sai quy tắc rồi. Trong lúc hai người đang định rời đi thì người phục vụ đột nhiên nắm lấy tay Yến. Mắt của anh ta khi này không biết từ lúc nào chỉ còn lại là lòng trắng. Có biết không trả lời người khác là mất lịch sự lắm hay không? Anh ta dùng sức mạnh khiến cho Hồng Yến có cảm giác tay của mình sắp bị gãy tới nơi. Duy ở bên cạnh không để người phục vụ nói thêm câu thứ hai. Cậu nhanh chóng lấy một cây cơm trống ở bên cạnh, rồi dứt khoát đập thật mạnh vào đầu anh ta. Người phục vụ cứ thế ngã xuống đất. Lợi dụng cơ hội này, Duy nắm lấy tay của Yến rồi kéo cô đi nhanh ra khỏi nơi này. Lúc sau, Yến mới hết kinh ngạc, liền mỉm cười giơ ngón cái lên với Minh Duy. Thấy cậu cũng nhướng mày rồi mỉm cười lại với cô. Trên đường trở về phòng, đột nhiên có một nam một nữ chặn đường họ lại. Cô gái đi về phía trước đối diện với họ rồi nói: lúc nãy khi cậu đánh người phục vụ, chúng tôi đã thấy hết rồi, cùng nhau hợp tác có được không? Duy và Yến để ý thấy hai người họ không mang giày đỏ mới yên tâm thở phào. Nhưng nhìn lại thấy thời gian không còn sớm nên Yến nói: cũng trễ rồi, hay chúng ta trở về trước đi, mai rồi nói. Nhưng cô gái dường như rất nóng nảy, không kiên nhẫn được. Hợp tác hay không thì nói luôn, sao phải dài dòng? Duy nhíu mày, cậu không thích cái thái độ này chút nào. Xin lỗi, chúng tôi sẽ không hợp tác. Anh nói cái gì? Không riêng gì Duy, mà cả Yến cũng thấy khó chịu. Cô nắm tay Duy rồi nói: Đi thôi. Cô gái liền đuổi theo. Chàng trai bên cạnh thấy vậy, lo lắng giữ cô ta lại. Không thể nói quá ba câu chứ. Nhưng đáng buồn thay, lời của chàng trai đã quá trễ. Khi anh ta chưa nói hết câu thì cô gái đã lên tiếng: Hai người không hợp tác thì cũng đừng mong rời khỏi đây. Vừa dứt lời, cô gái đột nhiên thấy đau đầu kinh khủng, sau đó chịu không được mà hét lên. Yến và Duy bất giác quay lại nhìn, chỉ thấy mắt của cô ta từ từ trở nên trắng dã, rồi tự đập đầu mình vào tường. Chàng trai bên cạnh lao đến ngăn cản, nhưng từ đâu có rất nhiều người mang vải đỏ đi tới giữ chặt anh ta lại. Còn cô gái như mất trí, cứ dùng hết sức mà tự đập đầu của mình vào tường. Lúc sau gương mặt của cô ta đã biến dị, be bét máu. Minh Duy thấy vậy liền kéo tay của Hồng Yến rời đi, quay trở lại phòng của mình. Tối đến, hai người làm theo nguyên tắc mà lên giường. Một đêm này cả hai không ai được ngủ ngon, và đều cảm thấy ngại ngùng khi ngủ cùng với đối phương. Cứ thế một ngày của họ trôi qua vô cùng thuận lợi. Đến sáng hôm sau, hai người thử đối diện với nhau, rồi nói cảm nhận của mình dành cho đối phương bằng những lời thật lòng nhất. Tuy nhiên họ vẫn không thoát khỏi được tầng này, mà mặt của cả hai lại đỏ lên thấy rõ. Rất nhanh trời đã về chiều, sau đó nhanh chóng tới giờ giới nghiêm. Lúc 8 giờ 15 phút, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Sau đó là một giọng nam cất lên: Mau mở cửa, tôi là quản lý ở đây, muốn vào kiểm tra phòng. Hồng Yến và Minh Duy đưa mắt nhìn nhau, và đương nhiên cả hai đều sẽ không mở cửa. Duy đi tới và nhìn qua mắt thần thì phát hiện ở trước cửa không phải là một mà là hai người. Đó là đôi trai gái mà hai người họ nhìn thấy hôm qua. Đôi mắt của cả hai chỉ có lòng trắng và cùng mang vải đỏ. Gương mặt của cô gái thì nhầy nhụa đầy máu, nhìn kinh khủng vô cùng. Duy lùi về sau rồi ra hiệu cho Yến phải giữ im lặng. Hai người nhanh chóng lên giường rồi ngồi sát vào nhau. Lúc này tiếng đập cửa đã ngày càng mạnh hơn, và giọng nói của chàng trai trở nên hung tợn vô cùng: Mở cửa, mau mở cửa, tụi mày không trốn được đâu. Sau một lúc thì tiếng nói cùng với tiếng đập cửa ở bên ngoài cũng đã dừng lại. Lúc này Yến mới thở phào nhẹ nhõm. Dù vậy cô vẫn còn rất sợ hãi, cứ lo rằng bọn họ sẽ phá được cửa rồi đi vào trong. Chưa bình tĩnh được bao lâu thì đôi mắt của Yến vô tình va phải cửa sổ. Cô không thể tin được những gì mình thấy. Nó khiến cho cô hoảng loạn đến quên cả thở. Cửa sổ nơi này được làm bằng kính trong suốt. Từ bên trong rất dễ dàng nhìn thấy những gì bên ngoài. Và hiện tại đôi trai gái vừa rồi đang áp sát mặt vào cửa sổ, nhìn Hồng Yến và Duy mỉm cười. Lúc này Duy cũng đã nhìn thấy. Cậu vội vàng kéo Hồng Yến ra phía sau mình. Trong lòng cậu càng sợ hãi hơn khi phát hiện cửa sổ chưa được cài chốt. Và như những gì Minh Duy lo lắng, cô gái kia đang dùng bàn tay đầy máu của mình từ từ kéo cửa sổ qua. Rồi hai người họ chậm rãi bước vào. Cả Yến và Duy đều có ý nghĩ muốn bỏ chạy, nhưng lại nhớ một trong những nguyên tắc có nói: ở trong phòng là nơi an toàn nhất. Nếu xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ thì cứ vờ như không thấy và giữ im lặng là được. Lúc này Minh Duy quay qua ôm lấy Hồng Yến vào lòng mình. Đây là cảm giác được che chở mà bấy lâu nay cô chưa bao giờ có được. Bất giác Yến cũng ôm chặt lấy Duy, rồi hai người cứ vậy cắn răng chịu đựng. Họ thậm chí không dám mở mắt ra để nhìn những gì đang diễn ra. Tuy không nhìn, nhưng Yến cảm nhận được rất rõ bọn họ đang tới gần. thậm chí là đưa mặt của họ lại ép sát vào mặt cô và Duy. Tiếng thở nặng nhọc cùng với hơi lạnh phà vào khiến cho toàn thân Hồng Yến nổi hết da gà. Cô cũng cảm nhận được vòng tay của Minh Duy, bởi vì lo lắng mà càng siết chặt hơn. Giọng của cô gái kia đột nhiên cất lên, phá tan đi bầu không khí yên tĩnh, nhưng nó lại càng tạo nên cảm giác trùng rợn tới đáng sợ. Nhìn tao đi, hãy nhìn xem, vì tụi mày mà tao ra nông nỗi này đây. Cô ta vừa nói xong thì chàng trai cũng tiếp lời. Tụi mày không thể rời khỏi đây đâu, vì hai đứa bay sẽ trở thành một phần của nơi này và ở lại đây vĩnh viễn. Dứt lời, hai người bọn họ liền cười lớn. Tiếng cười vang dội khắp cả căn phòng, tựa như tiếng quỷ đòi mạng từ địa ngục vọng về. Dù vậy, Yến và Duy cũng ôm chặt lấy nhau, không nói một lời. Thấy không làm gì được hai người, bọn họ trở nên tức giận la hét và làm cho cả căn phòng trở nên rung lắc dữ dội. Tuy vậy, hai người vẫn không hề có dấu hiệu muốn làm gì nguy hại tới Yến và Duy. Cũng nhờ vậy mà Yến biết được mình và Duy đã đúng. Chỉ cần làm theo nguyên tắc thì cả hai sẽ an toàn. Không biết qua bao lâu, trong phòng đã trở nên yên tĩnh. Nằm trong vòng tay của Duy, Yến bất giác ngủ quên lúc nào không hay. Ánh nắng bắt đầu xuất hiện xuyên qua cửa sổ căn phòng. Một đêm này Duy căn bản không ngủ hoặc không dám ngủ. Khi thấy đã thực sự an toàn, cậu mới cúi xuống nhìn người trong lòng mình, nhỏ giọng nói: "Vậy thôi, đã không sao rồi." Yến từ từ mở mắt ra, sau đó giật mình ngồi dậy, lo lắng nhìn xung quanh. Duy thấy vậy thì cười. "An toàn rồi." Yến nhìn người trước mặt, cảm xúc càng thêm phức tạp. Cô nhíu mày, thấy bản thân sao phải nghĩ nhiều như vậy, nhất là khi không còn biết sống tiếp được hay không. Chỉ bằng sống với cảm xúc của mình vẫn tốt hơn, ít nhất sau này sẽ không phải hối tiếc. Nghĩ thế, Yến liền ngồi đối diện với Duy, sau đó nhìn thẳng vào cậu, chậm rãi mà kiên định nói: "Minh Duy, tôi thích cậu." Rõ ràng trên gương mặt của Duy lộ rõ nét kinh ngạc. Cậu nhìn cô một lúc khá lâu, khiến cho tim của Hồng Yến mỗi lúc một đập nhanh hơn. Yến mím môi muốn ngồi dậy bỏ đi, thì bất ngờ tay được Minh Duy giữ chặt lại. "Tôi cũng thích gì, rất thích." Yến quay lại nhìn Duy, trong lòng vừa vui vẻ lại thấy rất ngại ngùng. Tuy đã gần 30, nhưng vào lúc này Yến lại không khác gì biểu hiện của những cô gái 18. Cảnh vật xung quanh lần lượt biến mất, trở thành một nơi trắng xóa. Và phía trước họ chính là cánh cửa số 1. Hóa ra lời thật lòng trong nguyên tắc nói đến chính là thừa nhận tình cảm của hai người dành cho đối phương. Họ nắm tay nhau bước qua cánh cửa dẫn tới tầng 1. Lần này thứ họ đối mặt lại khiến cho cả hai không khỏi phải bối rối nhìn nhau. Không biết từ bao giờ, hai người họ lại mặc đồ cưới và đang cùng nhau đứng trước lễ đường. Phía dưới còn có ba mẹ của Hồng Yến và Trang đang mỉm cười nhìn họ. Khoảnh khắc cô nhìn thấy ba mình, tim đột nhiên thắt lại. Không phải ông đã chết rồi sao? Nhưng rồi Yến mới chợt nghĩ lại, đây là một nơi toàn những chuyện lạ kỳ, thì những gì cô trải qua chưa chắc đã là sự thật. Bà của Yến đi tới nắm lấy tay cô, nghiêm túc trao cho Minh Duy đang đứng ở bên cạnh. "Đứa con gái này của bà đã chịu nhiều thiệt thòi rồi. Hy vọng sau này con thay ba mẹ chăm sóc cho nó. Hai đứa phải thật hạnh phúc, có biết chứ?" Yến bất giác rơi nước mắt. đây không phải là những gì cô mong muốn hay sao? Lấy được người mình thích và có được một gia đình thực sự yêu thương mình. Những gì ở ngoài cô không có thì ở nơi này cô lại có tất cả. Duy nhất một điểm kỳ lạ là người nhà của Minh Duy lại không có ai. Chuyện này khiến cho cô bất giác quay sang nhìn cậu. Chỉ thấy Minh Duy bối rối, nắm lấy tay của Yến từ trong tay ba cô, sau đó nghiêm túc gật đầu. Vậy là hai người họ cứ ngơ ngơ ngác ngác mà thực hiện xong lễ cưới. Sau đó hòa mình vào tiệc trụ một cách bất tri bất giác. Không lâu sau đó, Minh Duy bị chuốc say. Cô và cậu cứ thế được mọi người đưa về một nơi mà mọi người nói là nhà mới của hai người bọn họ. Sau khi tất cả đã rời đi, Hồng Yến mới một lượt nhìn xung quanh. Ngôi nhà không lớn, nhưng nó được thiết kế theo đúng sở thích của cô, có thể nói là vô cùng hoàn hảo. Nhìn Minh Duy đang nằm gục trên sofa, Yến chợt mỉm cười. Cô liền gọi cậu vài tiếng nhưng không được đáp lại. Thấy cả người Minh Duy ra mồ hôi, Yến liền đi pha nước ấm muốn giúp cậu lau người cho thoải mái hơn. Nhưng khi cởi được một nửa thì tay cô trở nên run rẩy. Trên ngực trái của Minh Duy lại có hình xăm biểu tượng cánh cửa. Hồng Yến hoảng loạn vội cài nút lại cho cậu, rồi chạy vào phòng vệ sinh kiểm tra trên người mình. Tuy nhiên lại chẳng thấy gì cả. Mới đầu cô nghĩ tầng này bắt họ phải giết nhau, nhưng trên người cô lại không có dấu hiệu cánh cửa. Vậy cuối cùng là phải làm như thế nào để cả hai thuận lợi thoát ra? Không lẽ tầng này chỉ dành cho cô thôi hay sao? Cô thẫn thờ đi vào phòng bếp dẹp thao nước vừa rồi. Khi này mới chú ý có một cây dao nhỏ, trên tay cầm của nó cũng có ký hiệu hình cánh cửa. Cô vội vàng đi tới, cho cầm lấy cây dao ném thẳng vào sọt rác. Khi cô quay lại, đã thấy Minh Duy ngồi dậy nhìn cô, rồi mỉm cười một cách ngốc nghếch. Hôm nay tôi vui lắm. Chị cũng vui mà phải không? Yến cố gắng giữ bình tĩnh, cho mỉm cười với cậu. Ừ, chị vui lắm. Yến đi tới ôm lấy Minh Duy. Cô không muốn nghỉ nè, thật sự không muốn nghỉ nè. Minh Duy ôm lấy cô, giọng có chút buồn. Khi tỉnh lại, liệu chúng ta có nhớ gì về nhau hay không? Tôi chưa từng nghe một người nào hôn mê tỉnh dậy mà nhắc tới 13 tầng lầu cả. Hồng Yến giật mình. Đúng vậy, cô cũng chưa bao giờ nghe ai nhắc tới 13 tầng lầu kỳ dị này. Rất có thể khi bọn họ may mắn rời khỏi đây, nhưng những ký ức về nơi này sẽ lại biến mất một cách sạch sẽ. Nghĩ vậy, cô càng ôm chặt lấy Duy hơn. Ở tầng cuối cùng này chẳng có gì đáng sợ cả, thậm chí nó lại tốt đẹp vô cùng. Nhưng cô lại cảm thấy nó là tầng mà cô không cách nào vượt qua được. Những gì ở đây đều khiến cho cô lưu luyến, nhất là Minh Duy, khi mà tình cảm cô và cậu chỉ mới vừa bắt đầu. Những ngày tiếp theo, Yến vợ như không biết gì cả. Hai người họ cứ thế sống với nhau một cách vui vẻ. Duy đưa cô đi rất nhiều nơi, làm những việc mà đôi trai gái yêu nhau hay làm. Cùng xem phim, cùng ăn uống, cùng đi khắp nơi ngắm cảnh. Có lúc Yến thấy mình cứ sống như vậy cũng tốt, nhưng cô biết đối với Minh Duy thì không tốt chút nào. Nếu cô chết đi cũng chẳng có gì, còn cậu ấy nếu chết thì linh hồn sẽ vĩnh viễn bị kẹt lại ở đây. Mấy ngày vừa qua, Hồng Yến cố gắng tìm cách giúp Minh Duy rời khỏi đây, nhưng ngoài ký hiệu trên ngực cậu và trên cây dao kia thì chẳng có gì khác cả. Hôm nay hai người không ra ngoài. Duy muốn ở nhà và nấu cho Yến một bữa ăn thật ngon do chính tay cậu làm. Phải nói tay nghề của Duy rất tốt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, trước sau gì cô cũng mập lên. Ăn uống và dọn dẹp xong, Yến ở ngoài xem tivi, còn Minh Duy thì ở trong bếp gọt trái cây. Lúc sau cậu trở ra với tay không, khiến cho cô ngạc nhiên hỏi: "Không phải nói gọt trái cây sao? Trái cây đâu?" "Chị lại đây, tôi có bất ngờ dành cho chị." "Bất ngờ nó mới chịu." Yến nói xong liền đứng dậy đi về phía cậu. Lúc này Duy đột nhiên kéo cô lại gần mình, cúi xuống hôn lên môi cô. Hồng Yến mới đầu có chút giật mình, nhưng rồi rất nhanh cũng đáp lại cậu một cách dịu dàng. Lúc sau Duy mới buông Yến ra, rồi nói: "Để em đưa chị về nhà." Vào lúc Yến không ngờ tới, Minh Duy đã cầm lấy cây dao rồi nắm lấy tay cô, đâm thẳng vào ngực mình. Yến sợ hãi ôm lấy Duy đang từ từ ngã xuống đất. Duy ra tay rất mạnh, cây dao cứ vậy đâm thẳng vào tim, khiến cho cậu chết ngay tức khắc. Hồng Yến không thể tin được những gì vừa diễn ra, nó thực sự quá đột ngột. Nhưng không để cho cô kịp phản ứng, thì trước mắt cô đã trở nên tối đen, sau đó hoàn toàn mất ý thức đi. Tại phòng bệnh, Hồng Yến tỉnh dậy sau khi hôn mê trước sự mừng rỡ của mẹ cô và Trang. Theo lời bác sĩ nói, cô có nguy cơ trở thành người thực vật đến suốt đời, và đây là một kỳ tích. Khi này Hồng Yến mới biết ba cô đã qua đời. Nhưng điều đáng kinh ngạc là ngoài cảm giác buồn ra, cô lại không hề thấy bất ngờ, giống như bản thân đã sớm biết được rồi. Thậm chí là đối với mẹ cô và Trang cũng không hề cảm thấy tức giận hay khó chịu như trước nữa. Khi hai người họ thành tâm ở trước mặt Hồng Yến xin lỗi, cô đã dễ dàng tha thứ và cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Tuy mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn, nhưng không hiểu sao Yến luôn thấy trong lòng như đã quên mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Thậm chí cô còn thấy đau lòng không rõ nguyên nhân. Cho đến hôm nay, cô vô tình đi dạo ở dưới sân bệnh viện và bắt gặp một cậu thanh niên đang ngồi trên ghế đá. Từ cái nhìn đầu tiên, Yến thấy cậu rất quen thuộc và muốn chạy tới ôm lấy cái người lạ mặt này. Một y tá đi ngang qua thấy cô nhìn người thanh niên đó không chớp mắt thì lên tiếng: "Em ấy tên Minh Duy á, tội nghiệp lắm." "Hả? Sao lại tội nghiệp?" Theo lời y tá kể thì mẹ của Duy đã ngoại tình và theo người đàn ông khác bỏ cậu lại với ba. Cũng vì vậy mà cậu thường xuyên bị ba mình bạo hành. Tới trường thì bạn bè cô lập và khi dễ. Những chuyện đó khiến cho cậu suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào học, thành tích rất giỏi. Trải qua một thời gian dài chịu đựng, Duy bị trầm cảm, sau đó thì tự tử. Tuy cứu kịp thời, nhưng lại hôn mê một thời gian dài. Trong thời gian đó, ba của cậu cũng chẳng hề tới thăm nom con trai của mình lấy một lần nào. Chỉ có bà ngoại là hay lui tới. Ánh nắng cuối ngày sắp tắt, mang theo sự dịu dàng của một buổi hoàng hôn. Một ngày nữa sắp kết thúc, để bắt đầu cho một ngày mới sẽ lại đến. Yến nhẹ nhàng đi tới đứng trước mặt của Minh Duy. Cảm nhận được có người, cậu liền chậm rãi ngước mặt lên. Không gian như muốn ngừng lại. Chỉ thấy khi chạm vào ánh mắt của đối phương, cả hai đều khẽ mỉm cười. Yêu một người là như thế nào? Là sống tốt vì họ, hy sinh vì họ, bao dung cho họ. Cánh cửa cuối cùng là muốn Hồng Yến giết chết người mình yêu. Còn cánh cửa của Minh Duy là muốn cậu hy sinh vì người cậu yêu. Nếu Hồng Yến thực sự nhẫn tâm ra tay, thì cô quả thật có thể thoát khỏi 13 tầng lầu. Nhưng Minh Duy sẽ ở lại với tổn thương đến từ người mình yêu. Còn nếu như cậu tự đâm mình thì cũng chỉ mình cậu rời đi, và Yến sẽ thất bại ở tầng cuối cùng đó. May mắn là Duy nắm lấy tay cô và làm cho cả hai thuận lợi rời khỏi 13 tầng lầu ma quái. Họ quả nhiên đã quên hết mọi chuyện, nhưng sâu thẳm trong linh hồn của họ thì vẫn nhớ. Đó là nguyên nhân khi vô tình gặp lại nhau, cả hai đều cùng nhau rung động, giống như những thời gian cùng nhau vượt qua 13 tầng lầu để giành lại sự sống. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện 13 tầng lầu, một sáng tác của Hoa của Quỷ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.